Bây giờ thì mời cháu đi xem nào. Tôi ở đó đến đêm, vì cứ gặp một mảnh đá, mỗi dấu vết cây cỏ, cụ giáo lại giảng giải. Nhờ vậy mà rốt cuộc, tôi cũng tạm tạm hiểu những điều thoạt đầu làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Chương 25. Lụt mỏ. Sáng hôm sau, chúng tôi gặp lại nhau trong mỏ. Này, cụ giáo, chú Gaspar nói, cụ có hài lòng với thằng bé không đấy? Có chứ, nó biết lắng tai nghe, và tôi nghĩ rồi đây nó cũng sẽ biết mở mắt nhìn. Trong khi chờ đợi, nó phải biết vung tay làm cái đã. Chú Gaspar đùa thế, rồi đưa cho tôi một cái nêm để giúp chú cậy một tảng than đã đục soi ở dưới. Những người thợ cuốc thường bảo thợ đun xe giúp mình như vậy. Tôi đẩy xe gòn của tôi đến giếng xúc lần ấy là lần thứ ba. Thình lình tôi nghe từ phía giếng vang lại một tiếng động dữ dội, một tiếng rền kinh khủng. Tôi chưa bao giờ nghe một thứ tiếng như thế từ khi tôi vào làm trong mỏ. Một vụ sạt hầm chăng? Hay là tất cả mỏ sụp đổ? Tôi lắng nghe, trong tiếng ầm ầm kéo dài và dội đi tứ phía. Điều gì thế này nhỉ? Thoạt tiên tôi hoảng sợ và tôi toan chạy lại thang bắc để thoát thân. Nhưng người ta đã nhiều lần chế nhạo tôi về những chuyện sợ sệt hão huyền, nên lúc ấy tôi thấy xấu hổ và dừng lại. Chắc là vụ nổ mìn, hoặc là một cái thùng xúc rơi xuống giếng mà thôi, hoặc có lẽ chỉ là tiếng đất đá vỡ vụn đổ xuống theo các hành lang. Bỗng có một đàn chuột cống chạy sầm sập qua chân tôi, y như một đội kỵ binh chạy rút thoát thân. Rồi tôi nghe như có tiếng cọ sát vào nền đất và tường hầm, một thứ tiếng cọ sát lạ lùng, trong ấy có tiếng nước vỗ. Chỗ tôi đứng hoàn toàn khô ráo, cái tiếng ấy từ đâu ra mà không thể hiểu được. Tôi cầm đèn để soi thử và hạ xuống gần mặt đất. Đúng là có nước, nước về từ giếng và đi ngược đường hầm. Cái tiếng ầm ầm dữ dội, cái tiếng rền đó là tiếng nước đổ vào mỏ. Tôi bỏ xe lại, chạy về phía công trường. Chú Gaspar ơi, nước đổ vào mỏ rồi. Lại chuyện vớ vẩn gì đây? Đáy sông đi vôn bị thủng rồi, ta chạy trốn đi thôi. Đừng quấy rầy chú mà, chú thử nghe đi. Giọng của tôi xúc động quá nên chú Gaspar ngừng tay cuốc để nghe ngóng. Vẫn cái tiếng ấy tiếp tục, càng to hơn, càng khủng khiếp hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tiếng nước xô đến. Chú Gaspar thét, chạy nhanh đi, nước vào mỏ rồi. Vừa thét nước vào mỏ rồi, chú vừa vớ chiếc đèn vì đó là cử chỉ đầu tiên của người thợ mỏ và chui tuột xuống đường hầm. Tôi đi chưa được 10 bước thì trông thấy cụ giáo cũng xuống đường hầm để tìm hiểu cái tiếng động đã làm cho cụ chú ý. Chú Gaspar kêu, nước ở trong mỏ, sông đi vôn thủng đáy. Tôi nói, mày cứ nói nhảm, chạy đi cháu, cụ giáo thét lên. Mực nước trong hầm đã lên rất mau, lúc đó đã đến đầu gối chúng tôi, cho nên không chạy nhanh được. Cụ giáo cũng chạy theo chúng tôi, và cả ba chúng tôi mỗi khi đi qua một hốc lấy than, đều gọi chõ vào. Chạy đi các anh, nước vào mỏ rồi. Nước dâng lên với tốc độ điên cuồng, may sao chúng tôi ở gần chân thang, nếu không thì không thể tài nào tới kịp. Cụ giáo đến chân thang trước, ở trong hoàn cảnh đó, nhường nhịn lễ nghĩa không phải là lúc, cho nên chú Gaspar lên trước, rồi đến tôi, rồi đến cụ giáo, và đằng sau cụ cách một quãng xa, có mấy người thợ chạy theo chúng tôi. Nhưng trước khi lên đến nước cuối cùng, thì một mảng nước đổ ập xuống đầu chúng tôi và dội tắt mấy cái đèn. Quả là một thác lũ. Chú Gaspar thét lên, cố bám lấy nhá! Chú ấy, cụ giáo và tôi bám riết vào mấy nấc thang và chống giữ được, nhưng những người lên sau bị cuốn đi hết. Nếu chúng tôi vẫn còn ở 10 bậc thang nữa mới lên tới, thì chắc chắn cũng đã bị xô xuống như họ, bởi vì thác nước trong nháy mắt đã trở thành một cơn lũ. Đến tầng 1 cũng không phải là đã thoát nạn, vì còn phải leo những 50 mét nữa mới ra khỏi mỏ. Mà ở tầng ấy cũng có nước, đèn chúng tôi lại tắt hết, chẳng còn nhìn thấy gì. Giọng cụ giáo nói khá bình tĩnh. Nguy mất rồi. Vừa lúc ấy thì 7-8 ngọn đèn hiện lên trong đường hầm, đi về phía chúng tôi. Nước đã đến gối, không cần cúi xuống, bàn tay chúng tôi cũng sờ phải. Không phải là thứ nước lặng mà là một dòng thác lũ gặp vật gì cũng cuốn đi cả và làm cho những thớt gỗ quay cuồng như những chiếc lồng chim. Những người xách đèn đi ngược về phía chúng tôi theo đường hầm để đến thang gần đấy. Nhưng trước một dòng thác lũ như thế thì không thể đi được. Làm sao đẩy nó lùi, làm sao chống lại sức cuốn của nước, làm sao chống lại những thớt gỗ lùa nó đi. Cái câu nói của cụ giáo buột miệng kêu, những người này cũng buột miệng kêu theo. Nguy mất rồi. Họ đã đến chỗ chúng tôi. Cụ giáo là người duy nhất còn ít nhiều tỉnh táo. Cụ thét lên, đi tới chỗ đó, chỗ công trình cũ là nơi duy nhất có thể tránh nạn được. Khu công trình cũ là một khu mỏ đã bỏ từ lâu, không ai tới đó trừ cụ giáo. Cụ thường lui tới để tìm tòi những vật quý lạ. Cụ nói lớn, hãy quay trở lại ngay, cho tôi một cái đèn, tôi sẽ đưa các người đi. Ngày thường, khi cụ nói thì người ta cười phì hoặc nhún vai mà quay lưng lại. Nhưng bây giờ thì những tay khỏe nhất và tự phụ nhất vào sức khỏe của mình cũng đã buồn rộn chân tay. Tất cả đều răm rắp nghe theo lời ông cụ già ngây ngô mà 5 phút trước họ còn chế giễu. Tự nhiên, tất cả mấy chiếc đèn đều chìa lại phía cụ. Cụ vội vàng xách một chiếc, còn tay kia thì kéo tôi, cụ dẫn đầu đoàn chúng tôi đi lên. Vì xuôi chiều nước nên chúng tôi đi được khá nhanh. Tôi không biết là đi đâu, nhưng tôi đã có hy vọng. Chúng tôi đi dọc theo đường hầm một lúc, trong mấy phút hay mấy giây không biết, vì chúng tôi chẳng còn ý niệm gì về thời gian nữa. Rồi cụ giáo dừng lại, cụ kêu lên, không kịp rồi, nước lên mau quá. Quả thật, nước lên nhanh như vọt, từ đầu gối nó lên tới hông, rồi đến ngực tôi. Chúng ta phải chui vào một cái ngách ngược thôi, cụ giáo nói. Rồi sau đó, ngách ngược không có lối thoát. Chui vào một cái ngách ngược thì đúng là chui vào một cái ngõ cụt, nhưng không phải lúc chờ đợi hay kén chọn. Một là phải chui vào ngách ngược, và như thế là còn lợi được 2-3 phút, nghĩa là còn hy vọng thoát nạn. Hay là tiếp tục đi dọc đường hầm thì chắc chắn bị ngập đầu chìm nghỉm trong mấy giây nữa thôi. Vậy nên theo sau cụ giáo, chúng tôi chui vào ngách ngược. Có 2 người khác cứ thế tiếp tục đi sâu vào ngách hầm, và 2 người này về sau không bao giờ chúng tôi gặp lại nữa. Vào đây, hoàn hồn, chúng tôi mới nghe rõ cái tiếng ầm ầm làm choáng tai chúng tôi từ khi bắt đầu chạy trốn. Đó là tiếng đất lở, tiếng nước xoáy, nước đổ, tiếng gỗ chống gãy, tiếng nổ của không khí bị ép. Tất cả làm thành một thứ tiếng náo động khủng khiếp, khiến chúng tôi mất vía mất hồn. Đúng là một cơn đại hồng thủy. Tận thế đến nơi rồi. Lạy Chúa, hãy thương lấy chúng con. Từ khi vào ngách ngược, cụ giáo không nói gì cả, cụ không thèm than thở vô ích. Bây giờ cụ nói, các chú ạ, các chú đừng phí sức nữa. Nếu chúng ta cứ dùng tay chân mà bấu víu thế này, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ mệt lả đi. Ta phải khoét đá làm chỗ tựa mới được. Lời khuyên đúng, nhưng khó thực hiện, không ai mang theo cuốc chim cả. Ai cũng có đèn, nhưng không có dụng cụ. Cụ giáo nói tiếp, dùng cái móc đèn mà đào. Thế là người nào cũng lấy móc đèn mà moi đất. Công việc khó khăn lắm, vì ngách dốc quá và trơn. Nhưng biết rằng hễ trượt chân một cái là tụt thẳng đến chỗ chết, nên người ta khỏe ra và khéo tay khéo chân hơn. Chỉ trong mấy phút, mỗi chúng tôi đã khoét được một cái hốc để đặt bàn chân. Xong việc đó, chúng tôi nghỉ một chút và nhận mặt nhau. Có 7 người, cụ giáo, đến tôi ở cạnh cụ, rồi chú Gaspar, tiếp đó là 3 người thợ cuốc là Paget, Công Peru, Begunu và một thợ đun xe là Karori. Những người khác đã mất tích trong hầm. Tiếng động trong hầm mỏ vẫn vang lên dữ dội, không giảm đi chút nào. Âm vang của sự náo động ghê rợn ấy mãnh liệt như thế nào, quả không có lời lẽ nào diễn tả được. Đại bác bắn, sét nổ, núi sạt cùng một lúc, cũng không gây tiếng động lớn như vậy. Đờ đẫn, hoảng hồn vì khiếp sợ, chúng tôi nhìn nhau, mỗi người cố tìm trong mắt người bạn bên cạnh sự giải thích mà mình không tìm ra được. Người này nói, nạn hồng thủy, người kia, ngày tận thế, rồi động đất, lụt do nước đọng ở khu công trình cũ, chắc là sông Divon bị thủng đáy. Lời ước đoán cuối cùng là của tôi. Tôi không từ bỏ ý nghĩ đáy sông Divon bị thủng một chỗ. Cụ giáo không nói gì cả. Cụ nhìn hết người này đến người kia, nhún vai, bình tĩnh y như là đang thảo luận ở giữa trời, dưới bóng một cây dâu, trong lúc ăn một củ hành. Cuối cùng khi mọi người đã phát biểu ý kiến của mình, cụ nói: lụt thì đây hẳn là một trận lụt. Do động đất mà ra, ở khu công trình cũ tràn đến, qua một lỗ thủng ở đáy sông Divon. Mỗi người lại nhắc lại điều mà mình đã nói. Cụ giáo vẫn lặp lại: đây là một trận lụt. Rồi sao nữa? Lụt ở đâu đến? Nhiều người hỏi cụ cùng một lúc. Tôi không biết. Nếu chỉ riêng có tầng 3 bị lụt mà bảo là lụt từ công trình cũ thì còn có thể tin. Đằng này cả tầng 2 và tầng 1 cũng bị. Các anh biết rằng nước chảy xuống chưa có bao giờ chảy lên đâu. Cái lỗ thủng à? Tự nhiên thì không thể sinh ra lỗ thủng như vậy. Chắc là động đất. Tôi không biết. Không biết thì đừng có nói. Tôi biết là lụt. Gớm chưa? Cái đó ai mà không thấy? Nước đuổi theo chúng ta mà. Từ khi vào chỗ khô giáo, người ta cảm thấy an toàn nên không cần nghe cụ giáo nữa. Thôi, đừng có làm bộ thông thái nữa. Cụ thì có biết gì hơn chúng tôi đâu. Trong lúc nguy nan, sự quyết đoán của cụ giáo đã gây nên uy tín cho cụ. Uy tín bây giờ lại mất rồi. Cụ lặng yên, không nói gì nữa. Để cho át tiếng động, chúng tôi nói như gào thét. Thế nhưng tiếng chúng tôi cứ như thì thầm. Cụ giáo bảo tôi: cháu thử nói lên xem. Nói gì bây giờ ạ? Nói gì cũng được, miễn là có nói. Nói những thứ mà thoạt tiên cháu nghĩ đến. Tôi nói một vài câu. Được, bây giờ nói khẽ hơn. Được rồi, tốt. Này, cụ giáo, cụ loạn óc rồi đấy à? Bà Jet nói. Cụ sợ quá mà hóa điên rồi chăng? Cụ tưởng cụ đã chết rồi hả? Tôi nghĩ rằng nước sẽ không lên đến chỗ chúng ta, và nếu phải chết thì chúng ta sẽ không chết đuối đâu. Nghĩa là thế nào hả cụ giáo? Anh nhìn đèn của anh xem. Thì nó vẫn cháy. Có giống như ngày thường không? Ngọn đèn cháy sáng chói hơn nhưng ngắn hơn. Có Grisu à? Không, cụ giáo nói. Điều đó cũng không đáng sợ. Sự nguy hiểm không phải ở khí Grisu, cũng không ở nước. Nước bây giờ sẽ không dâng lên tấc nào nữa đâu. Thôi, cụ đừng có bí mật như làm trò phù thủy nữa. Tôi không làm trò phù thủy. Chúng ta đang ở trong một cái chuông không khí, và chính không khí ép cản nước lại không cho nó dâng lên. Cái ngách này bịt bùng ở trên có tác dụng như một cái chuông của người thợ lặn. Không khí bị nước dồn lại đã tụ lại cả ở đây, và bây giờ nó chống lại nước, ngăn nước không dâng cao lên thêm nữa. Nghe cụ giáo giải thích rằng chúng tôi đang ở một thứ chuông thợ lặn, ở đó nước không lên tới chúng tôi, có người bàn tán không tin. Nhảm chưa? Thế không phải nước thì mạnh hơn tất cả à? Đúng thế, khi nó tự do ở ngoài trời, như khi anh áp cái cốc xuống thùng nước, nước có lên đến đáy cốc không? Không chứ, còn có một khoảng trống. Ấy đấy, có khoảng trống ấy là vì còn không khí. Ở đây cũng thế, chúng ta đang ở trong đáy cốc, nước không thể lên tới chúng ta được đâu. Điều đó thì tôi hiểu, chú Gaspar nói. Và bây giờ các bác ạ, tôi thiết tưởng các bác hay chế nhạo cụ giáo là không đúng. Cụ biết những thứ mà chúng ta không biết đấy. Thế là chúng ta thoát nạn, Karori kêu. Thoát nạn ư? Tôi không nói như vậy. Ta không chết đuối, đó là điều tôi bảo đảm. Cái đó cứu chúng ta là ở chỗ ngách này bịt bùng, không khí thoát ra được. Nhưng chính điều cứu chúng ta lại hại chúng ta đấy. Không khí không thoát ra được, nó bị giam hãm. Nhưng chúng ta cũng bị giam hãm, chúng ta không thoát ra được. Khi nước xuống, nó có xuống không? Điều đó tôi không biết. Muốn biết được điều đó phải biết được nguyên nhân tại sao nước lên, mà ai trả lời được? Thì cụ đã bảo là lụt mà. Ừ, rồi sao nữa? Lụt thì chắc chắn là lụt rồi. Nhưng do đâu mà lụt? Sông Divon đã dâng tràn đến giếng mỏ chăng? Mưa dông chăng? Một con suối lở bờ? Hay là một trận động đất? Phải ở ngoài mới nói được. Khốn thay, chúng ta lại đang ở bên trong. Có lẽ thành phố bị cuốn đi rồi. Có lẽ... Một phút yên lặng và hãi hùng. nước không đổ xuống ầm ầm nữa, thỉnh thoảng từ trong lòng đất dội tới những tiếng nổ không âm vang, và người ta cảm thấy hình như đất rung chuyển. Cụ giáo bảo, cái hầm mỏ này chắc là đầy ắp nước rồi, bởi vì nước không lên nữa. Ôi, thằng Pierre! Bác Pazet kêu lên thất vọng. Pierre là con bác ấy, cũng là thợ cuốc như bác. Pierre làm việc ở tầng 3, nãy giờ bản năng sinh tồn quá mạnh, lấn át đi tất cả, khiến bác không nhớ đến con. Nhưng cái câu, mỏ này đầy ắp nước rồi, của cụ giáo đã lôi bác tỉnh dậy. Bác kêu lên những tiếng xé ruột. Pierre! Pierre! Pierre! Không ai đáp lại, cả tiếng dội lại cũng không có, tiếng gọi trầm đi và tắc lại trong cái chuông kín. Cụ giáo nói, nó cũng là một cái ngách ngược thôi, không có lý do nào mà đến 150 con người có thể chết đuối một lần được, như thế thì gớm ghiếc quá. Cụ giáo nói thế, nhưng qua giọng nói của cụ tôi thấy hình như cụ cũng không tin tưởng cho lắm. Sớm nay, ít ra đã có 150 người xuống mỏ. Trong số đó có bao nhiêu người đã leo giếng lên khỏi mỏ, đã bao nhiêu người đã tìm được chỗ lánh nạn như chúng tôi. Tất cả những người bạn thợ mỏ của chúng tôi nguy rồi, chìm rồi, chết rồi, không ai nỡ mở miệng nói một tiếng. Tuy nhiên trong tình huống lúc bấy giờ, lòng thương cảm không điều khiển nổi con người. Sau mấy phút im lặng, Begunu nói, này, chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm gì? Chỉ có việc chờ, cụ giáo nói. Chờ gì? Chờ thôi, hay anh muốn soi thông cái khoảng cách 40-50 mét giữa mặt đất với chúng ta bằng cái móc đèn của anh? Thế thì chúng ta chết đói mất. Đói không phải là một đe dọa lớn nhất đâu. Nào, nào, cụ giáo, cụ nói đi, cụ làm chúng tôi sợ quá. Mối họa ở đâu? Mối họa lớn nhất ở đâu mà ra nào? Đói thì còn chịu được, tôi đã xem sách thấy có những người thợ cũng bị bí trong mỏ vì nước lụt như chúng ta đây. Họ nhịn đói tới 24 ngày đêm mà không chết. Việc này đã xảy ra lâu lắm rồi, mà dù có xảy ra ngày hôm qua thì cũng chỉ thế thôi. Không, cái đói thì ta không sợ lắm. Thế thì điều gì làm cho cụ lo ngại nào? Cụ đã nói rằng nước không dễ dâng lên thêm nữa mà. Các anh có thấy váng đầu ù tai không? Các anh có thấy dễ thở hơn không? Tôi thì không. Tôi ấy à, tôi đau đầu lắm. Tôi thấy người xao xuyến, buồn nôn. Thái dương của tôi cứ giật giật. Người tôi thì đờ đẫn cả ra. Ấy đấy, cái nguy cơ lúc này là ở chỗ đó. Ở trong bầu không khí này, chúng ta có thể sống được bao lâu? Tôi không biết. Vì tôi dốt nát, chứ nếu tôi là một nhà bác học thì tôi đã nói được rồi. Ta ở cách mặt đất khoảng 40 mét và ở bên dưới có lẽ độ 35 hoặc 40 mét nước. Thế có nghĩa là không khí ở đây bị một sức ép khoảng từ 4 đến 5 atmosphere. Trong không khí bị ép đó, con người sống như thế nào? Đó là điều cần biết và chúng ta sắp biết đây. Duy phải đánh đổi sự hiểu biết ấy bằng những tổn thương. Có lẽ thế. Tôi không hiểu bị khí ép là như thế nào hết, chính vì thế mà những lời cụ giáo nói khiến tôi rất đỗi kinh hãi. Những người bạn thợ khác cũng xúc động không kém, họ có hiểu biết gì hơn tôi đâu. Cái điều mình không hiểu là điều làm cho mình hãi hùng. Còn cụ giáo thì cũng không phút nào quên hoàn cảnh tuyệt vọng của anh em, và tuy nhìn thấy tất cả những sự rùng rợn của nó, cụ chỉ nghĩ đến những việc cần làm để chống đỡ với tai ương. Cụ bảo, nào, bây giờ hãy sắp đặt để cho chúng ta khỏi lăn tõm xuống nước. Có hốc rồi cơ mà. Các anh tưởng cứ đứng mãi một điệu như thế này mà không mỏi rã ra à? Thế cụ cho rằng chúng mình còn phải ở lại đây lâu lắm ư? Nào, tôi có biết. Sẽ có người đến cứu chúng ta. Điều đó thì hẳn rồi, nhưng khi nào mới được cứu chứ? Còn bao nhiêu lâu nữa người ta mới bắt đầu tổ chức cứu chúng ta? Chỉ có những người ở trên kia mới nói được, còn chúng ta dưới này thì phải thu xếp để làm thế nào cho đỡ khốn khổ nhất, bởi vì người nào trượt chân là người ấy đi đứt thôi. Chúng mình phải buộc nhau lại làm một khối, dây đâu, hay là nắm chặt tay nhau? Tôi nghĩ rằng chúng ta đào thành những bậc như ở một cầu thang là tốt nhất. Chúng ta có 7 người, đào 2 bậc là đủ, 4 người sẽ ngồi ở bậc trên, 3 người ở bậc dưới. Đào bằng gì? Chúng ta không có cuốc chim. Ở chỗ đất bở thì lấy móc đèn mà đào, ở những chỗ cứng thì dùng dao. Không thể đào làm được. Đừng nói thế, bác Pazet. Ở cảnh ngộ chúng ta thì có gì mà chúng ta không làm được để thoát chết? đứng như thế này, ai ngủ gà ngủ gật thì coi như là chết toi. Nhờ bình tĩnh và quyết đoán, uy tín của cụ giáo càng lâu càng lớn lên trước mắt chúng tôi. Cái lớn lao đẹp đẽ của sự dũng cảm là ở chỗ đó, nó chinh phục con người ta. Tôi cảm thấy cụ đang đem nghị lực của cụ chống chọi với tai họa đã làm cho tinh thần chúng tôi sụp đổ, và chúng tôi trông chờ sức mạnh đó để giải thoát cho chúng tôi. Việc phải làm trước hết hiển nhiên là khoét hai bậc thang đó, cho nên chúng tôi bắt tay vào làm việc. Phải có chỗ ngồi, nếu không được thoải mái thì ít nhất cũng phải vững vàng để đừng lăn tõm xuống cái vực thẳm ở dưới chân. Chúng tôi thắp 4 cây đèn, đủ ánh sáng để làm việc. Cụ giáo bảo, hãy chọn chỗ để đào. Này các bạn, chú Gaspar lên tiếng, tôi có đề nghị này, giữa chúng ta chỉ có một người không quẫn trí là cụ giáo. Khi chúng ta cuống cuồng thì cụ vẫn tỉnh táo, thế mới là một con người. Mà tâm địa của cụ cũng tốt nữa, cụ đã từng là thợ cuốc như chúng ta, và về nhiều mặt, cụ hiểu biết hơn chúng ta nhiều. Tôi đề nghị chúng ta cử cụ làm chỉ huy và nhờ cụ điều khiển công việc. Cụ giáo à? Karori ngắt lời, ông ta là một kẻ ngu độn, chỉ có trí khôn vừa đủ để đẩy chiếc gòng thôi. Tại sao lại không đề cử tôi? Nếu lấy một tay đẩy gòng, thì tôi cũng là tay đẩy gòng như cụ ấy. Đồ con bò, người ta đâu có cần người đẩy gòng, người ta cần một con người, mà giữa chúng ta thì cụ ấy là một con người trọn vẹn hơn cả. Mấy hôm trước tao cũng ngu như mày, và tao cũng nhạo báng cụ giáo như những người khác, nhạo báng để đánh trống lảng cái việc mình dốt hơn người ta. Nào, cụ giáo, cụ cắt cho tôi công việc gì đây? Hai tay tôi chắc, cái đó là cụ biết rồi. Còn các anh kia, ý kiến các anh thế nào? Cụ giáo, chúng tôi tuân lệnh cụ, và sẽ còn tuân lệnh cụ. Cụ giáo nói, nào, các bạn đã muốn tôi chỉ huy thì tôi cũng sẵn lòng làm, nhưng với điều kiện là tôi nói gì thì làm nấy. Có thể chúng ta sẽ phải ở đây lâu, nhiều ngày đấy. Tôi không biết rồi sẽ ra sao. Chúng ta rồi cũng như những hành khách đắm tàu ở trên một cái bè giữa biển khơi. Hơn thế, tình cảnh chúng ta còn ghê gớm hơn nhiều, bởi vì ở trên bè, người ta còn có khí trời và ánh sáng, người ta thở được và trông nhìn được. Ở đây, nếu tôi là chỉ huy, thì bất kỳ trường hợp nào, các anh cũng phải tuân lời tôi. Chúng tôi tuân lệnh cụ, tất cả đồng thanh nói. Khi các anh cho cái điều tôi bảo là đúng, thì các anh nên vâng lời đấy. Nhưng khi các anh không tin đúng thì sao? Chúng tôi sẽ tin. Ai cũng biết cụ là người trung hậu, cụ giáo ạ. Và là người dũng cảm nữa, lại là người hiểu biết nhiều. Cụ giáo nên bỏ qua những lời chế nhạo xưa kia cho chúng tôi. Lúc bấy giờ tôi chưa từng trải việc đời, thấy những người trước đây vừa tuôn lên đầu cụ giáo không biết bao nhiêu là câu giễu cợt, đến bây giờ lại thừa nhận cụ có những đức tính đáng quý, tôi lấy làm lạ lùng hết sức. Tôi có biết đâu là có một số người, hễ hoàn cảnh thay đổi ý kiến, thì tình cảm cũng thay đổi theo. Cụ giáo nói, các anh có thể là sẽ vâng lời tôi không? Xin thề, chúng tôi đồng thanh đáp. Thế rồi chúng tôi bắt tay vào việc. Mọi người đều có dao trong túi áo, những con dao tốt, cán chắc, lưỡi cứng. Cụ giáo ra lệnh, 3 người đào đất, 3 người khỏe nhất, những người yếu hơn, Remy, Karori, Pajet và tôi, chúng ta dọn đất vụn đã được đào bới ra. Công Peru cao to như một người khổng lồ nói, cụ đừng, cụ không nên làm, cụ không đủ sức đâu. Người ta nhận thấy vai trò điều khiển của cụ giáo rất cần thiết, đến mức sẵn sàng ủ cụ vào chăn bông để tránh cho cụ mọi tai nạn và nguy hiểm. Cụ là hoa tiêu của chúng tôi. Giá như có công cụ thì công việc của chúng tôi dễ như bỡn, nhưng chỉ có dao không thôi nên vất vả quá, và tất nhiên là lâu rồi. Cần phải khoét đá xít thành 2 bậc thang để tránh nguy cơ rơi xuống vực, và bậc thang đó phải đủ rộng để đủ chỗ, 1 bậc cho 4 người, 1 bậc cho 3 người ngồi. Chúng tôi tiến hành công việc đào bới để đạt kết quả đó. Ở mỗi nơi làm việc, có 2 người chuyên đào và 1 người lo đưa những mảnh đá xít xuống. Cụ giáo xách đèn đi lại giữa 2 công trường. Trong khi đào, chúng tôi tìm thấy 1 đôi khúc gỗ trống bị vùi lấp xuống đất. Những khúc gỗ ấy rất có ích vì chúng giữ đất đá vụn không cho chảy xuống dưới. Sau 3 tiếng đồng hồ làm việc liên tục không nghỉ tay, chúng tôi đã đào được những bậc vừa ngồi. Cụ giáo ra lệnh. Trước mắt thế cũng đủ rồi. Sau này chúng ta sẽ mở rộng để đủ chỗ nằm được. Không nên phí sức một cách vô ích vì chúng ta còn cần sức khỏe đấy. Chúng tôi xếp chỗ ngồi. Cụ giáo, Chú Gaspar, Carori và tôi ngồi ở bậc dưới, ba người thợ cuốc ở bậc trên. Phải tiết kiệm đèn dầu, cụ giáo nói, các anh tắt hết đi, chỉ để đỏ một ngọn thôi. Mệnh lệnh truyền ra được thi hành ngay. Khi anh em sắp tắt hết những cây đèn không cần thiết, thì cụ giáo ra hiệu cho họ ngừng tay. Cụ nói, đợi chút đã, một luồng gió có thể làm tắt chiếc đèn mà chúng ta đang thắp. Điều này có lẽ cũng không xảy ra, nhưng biết đâu đấy, phải đề phòng cả những điều vô lý nhất. Lúc đó thì ai có diêm để thắp lại nào? Mặc dầu người ta cấm việc đánh lửa trong mỏ, hầu hết anh em thợ đều mang diêm trong túi áo. Vì ở đây không có kỹ sư để bắt những sự vi phạm nội quy, cho nên khi nghe hỏi ai có diêm thì bốn người trả lời tôi. Cụ giáo nói tiếp, tôi cũng có nhưng nó ngấm nước hết mất rồi. Những người khác cũng bị như thế, vì người nào cũng bỏ diêm ở túi quần mà chót dầm nước đến tận ngực hoặc đến vai. Lão Carori chậm hiểu, trả lời càng chậm hơn, lúc ấy mới nói, tôi cũng có diêm đây. Ướt rồi hả? Không biết, tôi để ở trong mũ. Thế thì đưa cái mũ đây. Cái mũ không vành của Carori là một cái mũ da rái cá, to như cái khăn xếp của một anh thợ Thổ Nhĩ Kỳ ở chợ phiên. Đáng lẽ đưa mũ như người ta bảo, thì nó lại đưa bao diêm. Bao diêm không ngấm nước nhờ ở vị trí đặc biệt của nó, trong lúc người chúng tôi ngấm nước hết. Bây giờ thì thổi đèn đi, cụ giáo ra lệnh. Thế là chỉ còn có ngọn đèn le lói, rọi mờ mờ vào cái chuông nhốt chúng tôi.